Không khí của lễ mừng năm mới lập tức sống dậy. Sang năm sau, lệnh cấm đốt pháo đã trở thành thùng rỗng kêu to. Nhưng những tục lệ mê tín như hóa vàng mã, thả đèn hoa đăng, mở đàn tràng vào thập niên 50-60 quả thật là không thấy diễn ra trong nội thành. Dù trong nội thành không thể hóa vàng mã, nhưng ở nông thôn và vùng ngoại thành hoang vu thì lại chẳng có mấy ai ngó ngàng tới. Nông thôn vẫn chôn cất theo hình thức thổ táng, cứ đến thanh minh đồng chí là người ta đi tảo mộ hóa vàng vẫn còn đượm đượm như xưa. Ngay cả những người sống trong nội thành cũng đến vùng ngoại thành hóa vàng mã. Chúng ta đang nói về ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 1958. Lúc bấy giờ có một chàng trai tên là Vương Khổ Oa, tầm 27-28 tuổi, con nhà khổ cùng, nông dân không được đặt tên. Anh ta họ Vương, tên mụ là Khổ Oa, bởi vậy lúc đăng ký hộ khẩu đã khai đại là Vương Khổ Oa, quê quán ở Quan Trung. Trước đó vài năm đã chạy đến Thiên Tân bốc vác than đá kiếm miếng ăn. Khi ấy có không ít người ở nhà tầng, mùa đông phải đốt than đá để sưởi ấm. Nhưng người bán than không những phải kéo xe chở than đá đến tận chân cầu thang, mà còn phải cất than vào giỏ rồi cõng từng giỏ lên trên tầng. Cõng đến cửa nhà người ta lại phải xếp gọn vào một chỗ ở ngoài hành lang. Kiếm sống bằng công việc này vừa bẩn vừa cực nhọc, không dễ chịu một chút nào. Mẹ Vương Khổ Oa theo đạo Phật, ăn chay trường, chú trọng tích đức làm việc thiện. Bởi vì đi lại không tiện, rằm tháng 7 năm nào cũng sai Vương Khổ Oa thay mặt bà ta đi hóa vàng mã, siêu độ cô hồn giã quỷ. Làm như vậy là để tích âm đức. Năm ấy cũng không ngoại lệ, bà ta lại sai Vương Khổ Oa đi hóa vàng mã. Khổ Oa nghĩa là đứa trẻ mệnh khổ. Vương Khổ Oa cực kỳ bối rối. Từ khi giải phóng đến bây giờ, người ta đã không cho hóa vàng mã nữa rồi. Năm ngoái khi đi hóa vàng mã, thiếu chút nữa là anh ta đã bị tóm sống. Năm nay sao còn dám đi tiếp. Nhưng mẹ anh ta là một bà lão nông dân mê tín u mê, nhất định phải bắt anh ta phải đi. Tiền vàng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, anh ta không thể nào thoái thác được. Đến nửa đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch, không thể không ra khỏi nhà đi hóa vàng mã. Anh ta lo canh cánh bị người khác nhìn thấy sẽ tố cáo, nên định tìm đến một nơi vắng vẻ. Anh ta sống ở gần khu vực nhà ga phía Bắc và Ninh Viên. Lúc bấy giờ phía Bắc Ninh Viên còn có một kênh phân lũ, là một kênh nhân tạo được đào vào thời Thanh. Thời khô hạn không có nước, cỏ dại mọc tùm dưới lòng sông. Qua con sông nhân tạo này là đến một vùng đất hoang vu, xa hơn nữa là đất bị nhiễm mặn và rừng cỏ lau. Xét theo địa hình thì chỗ đó là một góc chết. Vào thời đạo Quang nhà Thanh vẫn còn một mấy hộ gia đình cư trú ở nơi này trồng cao lương. Sau này họ đã dọn đi hết. Vắng khói thiếu rơm, khu vực này thường xuyên có hồ ly và nhím hoạt động. Cho dù ban ngày cũng không có lấy một bóng người. Anh ta là một kẻ đầu óc đơn giản, sức khỏe có thừa, không biết sợ là cái gì. Một mình ôm bọc vàng mã lội qua sông nhân tạo, đi sang vùng đất hoang vu bên bờ bên kia, định hóa vàng mã ở bên đó. Anh ta là người ở nơi khác đến, chỉ nghe nói khu vực này có người sinh sống, có nhà cửa. Nhưng do đất bị nhiễm mặn, không trồng được hoa màu, nên vào thời Quang Tự, toàn bộ các gia đình đó đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Còn những chuyện khác anh ta không hay biết gì. Giữa đêm ngày 15, trăng sáng vằng vặc, anh ta chợt thấy có một ngôi miếu đổ nát thấp thoáng trong đám cỏ hoang. Một bên trái miếu đã bị sập, gió hiu hiu thổi, cỏ dại mọc trên mái hiên đung đưa dưới ánh trăng. Trên tấm bia đá bên cạnh miếu có ba chữ rất lớn, nhưng anh ta chỉ đọc được chữ Tam. Sau miếu là một cái hùng, quan tài nằm ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Trước mỗi quan tài có một viên gạch cổ được đặt số. Lúc mới giải phóng, nông dân hoàn toàn mù chữ. Vương Khổ Oa chỉ nhận biết được số, không biết chữ. Nhưng như vậy đã là khá lắm rồi, bởi vì lúc giao than

chỉ là bịa đặt vô căn cứ. Đêm hôm ấy, cậu ta ngủ chập chờn, cứ có cảm giác là có người đang đứng trước mặt. Khi đó, trời đã tảng sáng, trong vòng không đến mức quá tối. Cậu ta vừa hé mắt định xem kẻ đó là ai thì đã nhận ra Triệu Giáp đang đứng giữa nhà, im hơi lặng tiếng, không nháy mắt nhìn chăm chăm vào mình. Triệu Ất giật mình nhận ra người đó là Triệu Giáp, nhưng đã thừa biết là anh mình thức dậy sớm để kịp đến cửa hàng ăn uống nhóm lửa rán bánh. Ngày nào mà chẳng như vậy. Bởi vậy cậu ta không để ý gì nữa, cứ thế nằm yên không nhúc nhích. Nhưng cậu ta không thể tưởng tượng nổi sự việc xảy ra tiếp theo lại kỳ quái đầy khó hiểu. Triệu Giáp đứng giữa nhà không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào Triệu Ất. Rất lâu sau, y mới đi tới đầu giường của cậu ta, thò tay lục lọi dưới gầm giường, giống như đang lần mò tìm cái gì đó. Đến khi cầm được vật đó vào tay, xác nhận là nó vẫn còn ở đó, dường như y đã thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giấu vật đó trở lại chỗ cũ, xong xuôi mới chịu đi ra khỏi nhà, tới cửa hàng bán ăn sáng để bán bánh quẩy. Triệu Ất cực kỳ khó hiểu, chả hiểu ông anh giấu cái gì ở đầu giường mình, đã thế lại còn lo lắng bất an, phải nhìn thấy vật kia vẫn còn thì mới an tâm. Chẳng lẽ sợ ta nhìn thấy hay sao? Cậu ta hết sức hiếu kỳ, lập tức ngồi dậy xem xét, thò tay xuống mò được một tấm phù đã cũ nát ố vàng, thuộc về loại phù chú trừ tà trước giải phóng. Cậu ta thầm nghĩ, anh em thân thích mà thế này ư? Đuổi đi không được, lại định dọa cho ta sợ phải bỏ đi. Anh cứ trông mắt mà xem, tôi đốt cái quần nợ viết như cả mới này đi. Hôm ấy, trong lúc tức giận, cậu ta đã đốt tấm phù vàng ố đó thành tro, rồi giận dỗi lợn lờ ngoài đường cả ngày. Đến nhà đồng hương kiếm bữa cơm, sau khi ăn uống no nê, mãi đến khi trời tối mịt, Triệu Ân mới về đến nhà. Đúng vào ngày rằm tháng 7 năm 1958, sau khi tối trời, trên đường không còn ai qua lại, muỗi và rơi dường như cũng ít hơn so với mọi ngày. Triệu Ất nhát gan chợt nhớ ra hôm đó là tiết vong linh, tinh thần trở nên hoảng hốt, một bụng tức giận lúc sáng đã làm tiêu tan sạch sẽ. Ngẫm lại cho kỹ, có khi ông anh không ghét bỏ mình như vậy. Tóm lại, dù có đánh sứt đầu mẻ trán thì cũng vẫn là hai anh em ruột thịt như tay chân liền với thân cơ mà. Có lẽ mình đã trách oan anh ấy mất rồi. Càng nghĩ cậu ta càng cảm thấy hổ thẹn, vội vàng chạy về nhà. Bởi khi ấy không có ống nước dẫn đến từng căn nhà, muốn dùng nước thì đến vòi nước công cộng chung cho cả ngõ hẻm, hoặc là dùng nước giếng. Bởi vậy khi về đến chỗ vòi nước ở đầu hẻm, cậu ta đến bên vòi nước, rửa sơ qua mặt mũi, kỳ cọ chân tay, há miệng uống một bụng nước lạnh, bởi chưa bao giờ biết tiêu chảy là cái gì. Chẳng hiểu vì sao cậu ta luôn khát nước, uống bao nhiêu nước cũng không đá. Có khả năng là do thời tiết quá nóng, oi bức đâm ra nhiều mồ hôi, khát nước là chuyện bình thường. Cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ quá nhiều về hiện tượng này. Uống xong nước là mở cửa vào nhà. Do công việc hàng ngày của bản thân cực kỳ mệt nhọc, Triệu Giáp thức dậy cũng sớm mà đi ngủ cũng sớm. Còn Triệu Ất cứ lượn lờ nay đây mai đó, chẳng biết lúc nào mới về nhà. Cho nên y để ngỏ cửa cho em mình, không chốt chặt ở bên trong, tránh cho nó về đến nhà còn phải gõ cửa. Còn đồ ăn để phần thì đặt ở trên bàn úp lồng bàn. Vẫn như mọi ngày, Triệu Ất đẩy cửa vào, nghe tiếng gáy phát ra là đủ biết Triệu Giáp đang ngủ say, sợ đánh thức anh mình. Có gì cần nói ngày mai sẽ nói sau, cũng không buồn. Cho nên cậu ta không đốt đèn lên. Căn phòng chỉ có diện tích tầm 10 mét vuông, nhắm tịt hai mắt cũng có thể mò lên giường được. Cậu ta với tay cài chốt cửa, miệng lẩm bẩm nói: pha nhà đền bạc triệu. Sau nửa đêm phải đặc biệt đề phòng trộm cướp. Tục ngữ có câu: trộm không về tay không. Không may có kẻ trộm vặt móc túi lẻn vào nhà, nhìn thấy cái gì trộm cái đó, ngay cả cái chổi cùn giấy sách cũng không tha. Nhưng đáng hận nhất chính là những kẻ trộm ăn trộm giày dép quần áo. Mặc dù quần áo giày dép không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng chúng lại là đồ vật thiết yếu, dù có thế nào cũng không thể nào chân trùng trục đi trên đất ra ngoài đường được. Thiên Tân Vệ có tập quán, trời có nóng đến mấy cũng không được đi chân trần ra ngoài đường, nếu không quấn xà cạp thì chí ít cũng phải đeo một đôi giày vải. Giày tốt hay xấu thì không cần biết, chỉ có lũ người quê mùa mới đi chân trần ra đường. Ai không tuân theo tập quán đó sẽ bị người khác coi thường. Bởi vậy mới có câu châm ngôn: dưới chân không có giày, quá nửa là kẻ quê mùa. Nhập ra tùy tục, Triệu Giáp thực sự không muốn đi chân đất khiến người khác coi thường. Vì thế năm lần bảy lượt dặn dò Triệu Ất, bảo cậu ta mỗi lần vào nhà nhớ chốt chặt cửa phòng, đề phòng kẻ trộm lẻn vào ăn trộm đôi giày. Lúc trước Triệu Ất chỉ nghe tai nọ sọ tai kia, nhưng ngày hôm ấy chả hiểu sao lại nhớ ra. Vào nhà xong, cậu ta chốt chặt cửa phòng, sau đó lên ván nằm ngủ. Chỉ chốc lát sau đã chìm vào cơn mê. Đến lúc nửa đêm, Triệu Ân phát hiện trên người mình có thứ gì đó, nhưng mí mắt nặng trịch, không sao mở ra được. Trong phòng lại tối đen, chẳng nhìn thấy rõ bất cứ cái gì. Cậu ta mơ mơ màng màng, nhấc tay lên sờ lần, ngón tay chợt chạm vào một lớp da thịt trơn nhẵn lạnh như băng. Hóa ra là tay của một cô gái. Dù đầu óc tỉnh táo, nhưng Triệu Ân không sao mở mắt ra được, cũng không thể ngồi dậy được. Chỉ cảm nhận được cô gái kia từ từ bỏ qua người mình. Ngay sau đó, nghe thấy chiếc giường bằng ván lát bên kia dồn dập vang lên tiếng kèn két, kèn két. Cậu ta thực sự buồn ngủ giếp cả mắt rồi, xoay nghiêng người rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu ta đánh một giấc đến lúc trời sáng hẳn mới tỉnh dậy. Vừa nhìn sang bên kia thì thấy Triệu Giáp vẫn còn nằm lì ở đó. Mọi ngày vào giờ này, y đã đi bán bánh quẩy từ rất lâu rồi. Hôm nay có chuyện gì không biết. Cậu ta vội vàng nhảy xuống giường, nhưng vừa mới qua bên đó xem xét, đã phát hiện có chuyện xảy ra. Anh cậu ta nằm thẳng thuẫn, mặt xanh tím, thân thể lạnh ngắt, đã phơi thây trong phòng từ bao giờ. Lúc cậu ta về đến nhà ngày hôm qua, Triệu Giáp vẫn còn cất tiếng ngáy. Tại sao ngủ dậy đã biến thành người chết rồi? Có lẽ nào trộm cắp đã lẻn vào lúc nửa đêm. Nhưng nhìn đến chốt cửa phòng vẫn thấy còn chốt chặt, không có khả năng có người lẻn vào. Mặc dù cho có người vào nhà đi nữa, lúc ra khỏi nhà cũng không thể nào buộc chặt chốt cửa từ bên ngoài. Đột nhiên nhớ ra, dường như đêm qua trong phòng còn có một cô gái. Cậu ta hoảng sợ hét to trong nhà có ma, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà cầu cứu người khác. Nghe nói nhà số 209 có xảy ra án mạng, toàn bộ hàng xóm láng giềng đều chạy sang xem. Có người nhanh chân chạy đi báo án, đến khi xem xét trên cơ thể Triệu Giáp thì không thấy có vết thương ngoài da nào. Chắc chắn là đã đột tử trong đêm, mà không phải là án mạng. Triệu Ân không đồng ý, cậu ta khăng khăng bảo rằng trong phòng có quỷ nữ, nữ quỷ đó đã bóp cổ anh mình. Nhưng chẳng có ai tin lời cậu ta. Cậu ta bất chấp tất cả, xông vào trong nhà, lật ván lát lên, nhìn thấy gạch bên dưới có nhiều viên đã lung lay, rõ ràng là chúng bị thường xuyên động chạm đến. Cậu ta nhấc hai viên gạch lên, làm lộ ra một cây xác đã khô quắt, tóc dài. Sau khi nhận dạng, cây xác khô đó là của một quả phụ còn trẻ đã mất tích trước giải phóng. Bởi thế sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Chúng ta sẽ nói ngắn gọn chi tiết những gì đã xảy ra. Nhà số 209 đã từng là một ngôi mộ cổ. Khi di rời mộ để xây phòng, người ta đã đào ra được một cái xác khô quắt. Ở nơi này rất khi hiếm có xác khô, một khi xảy ra thì cái xác khô đó tức là hạn bạt. Bởi vậy không có ai còn muốn sống ở nơi này. Trước giải phóng, Triệu Giáp tham rẻ nên đã mua ngôi nhà số 209. Nhưng nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì y động lòng người với quả phụ còn trẻ ở bên cạnh. Có một đêm, y mượn cớ là lừa quả phụ trẻ đó vào nhà mình, cưỡng hiếp không thành,